Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031 cuối cùng nghĩ đến tâm trạng của cô, đành phải đè nén sự thô bạo trong lòng xuống, buông nắm đấm ra, đi phòng nghỉ của em đi, mỗi người mẫu ở chỗ này đều có phòng nghỉ riêng biệt được. Bạch Dương gật đầu, sau đó vươn một tay ra, Lương Chiết không rõ ý tứ của cô, đang thắc mắc thì nhìn thấy Trần Thi Hàm đỡ lấy cô. Mà tay kia của cô chạm vào không khí trước mặt, dường như đang sờ xem tường hay không, không sờ được mới thả xuống. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Lương Chiết co rụt lại, thân hình chấn động. Chị, mắt chị, tạm thời không nhìn thấy. Bạch Dương biết sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện, sẽ hỏi vấn đề này, cho nên cũng không giấu giếm, cười nhạt trả lời. Lương Chiết vội vàng nâng mặt cô lên, nhìn không thấy, tại sao chị không thể nhìn thấy được, chuyện gì xảy ra vậy? Đi phòng nghỉ của cậu trước rồi nói sau. Bạch Dương khoát tay áo, ý bảo cậu A bình tĩnh trước. Lương Chiết thấy đã có người chú ý tới bên này, đành phải đè xuống lệ khí trong lòng trước, gật đầu đáp một tiếng. Được, em dẫn đường. Cậu ta đưa hai người Bạch Dương và Trần Thi Hàm tới phòng nghỉ. Cửa vừa đóng lại, cậu ta liền vội vàng bảo Bạch Dương nhanh nói rốt cuộc mắt không nhìn thấy là sao. Bạch Dương cũng không gạt cậu ta, một năm một người nói ra. Đôi mắt Lương Chiết lạnh lẽo nheo lại, Lý Chiêu Đệ phải không? Cậu ta nhớ kỹ, chị, mắt chị thật sự sẽ tốt lên đúng không? Lương Chiết vươn tay, động tác ôn nhu sờ lên ánh mắt Bạch Dương. Bạch Dương gật gật đầu, tất nhiên, nhưng mà cụ thể là khi nào thì tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Cho nên công việc kế tiếp của Thiên Thịnh, cô định đều giao cho Lục Khởi. Được rồi, Tiểu Chiết, không nói những thứ này nữa. Dù sao hiện tại Lý Chiêu Đệ đã bị A Khởi nhìn chằm chằm, chờ sau khi tôi trở về sẽ xử lý cô ta, nói tới cậu đi, ngày mai còn có một buổi trình diễn đúng không? Bạch Dương hỏi, Lương Chiết biết cô không muốn nói về Lý Chiêu Đệ nữa, thuận theo trả lời. Đúng vậy, ban ngày còn có một trận nữa, vậy có thể tôi sẽ không đến được. Bạch Dương tiếc nuối thở dài, thần sắc Lương Chiết căng thẳng, tại sao, sáng mai chị phải trở về hả? Không phải. Sau sáng hôm sẽ trở về, nhưng mà ngày mai tôi phải đi xử lý chút việc. Biểu tình Bạch Dương phức tạp nói, cô muốn biết rõ, mình có thật sự sinh cùng lúc với một đứa bé khác hay không? Không cẩn thận ôm nhầm, sau đó lại ôm trở về. Chuyện gì vậy? Lương Chiết hỏi, cách Trương.